Chương 670, dưới đáy thông đạo. Bất quá, Ôn Dao vừa mới đi tới cửa biệt thự, liền cảm thấy phía sau lưng run lên, nàng không kịp tìm tòi nghiên cứu đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu làm cho nàng trong phút chốc mở ra vòng phòng hộ, đồng thời nhanh chóng lui về sau. Ầm, Ôn Dao trước mặt ba tầng lầu bị hệ tờ thư ầm vang sụp đổ, trong phòng xông ra một cô nóng bỏng gợn sóng, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang. Vỡ vụn xi măng cốt thép văng tứ phía, không chút lưu tình đánh tới hướng gần nhất Ôn Dao. Vòng phòng hộ không ngừng lấp lóe, đem tất cả xung kích ngăn tại bên ngoài, một sợi tóc đều không có đụng phải Ôn Dao. Bất quá hiển nhiên vòng phòng hộ bên trên trong tinh thạch năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, đồng hồ kim loại mặt đèn tín hiệu không ngừng lấp lóe. Bởi vì còn không thể tại vòng phòng hộ sử dụng trong lúc đó thay đổi tinh thạch. Ôn Dao chỉ có thể ở vòng phòng hộ biến mất trong nháy mắt đó tại mình quanh thân bày lên màn nước cùng tinh thần lực vòng bảo hộ, phòng ngừa mình bị tác động đến. Mà một bên khác nho nhỏ chờ dị thú cùng người cũng nhận một chu tờ bạo tạc mang đến xung kích, đột nhiên bạo tạc để bọn họ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh lại cố không ít lần nữa đánh thành một đoàn. Ôn Dao không có để ý sau lưng chiến đấu, nàng bung ra tinh thần lực tại biệt thự phế tích bên trong lục soát một vòng. Cũng không có phát hiện Mạo Đan Uy chờ người tinh thần lực ba động, tinh thần lực ra bên ngoài khuyết trường, thẳng đến có thể phóng thích phạm vi lớn nhất QNZ không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Đây là chạy Ôn Dao bó tay rồi, lần thứ nhất thấy không đánh mấy lần liền chạy buốt, nói xong cùng hung ác cực lớn độc tiêu đâu Ôn Dao mím môi nghĩ nghĩ, nàng mượn nguyệt sắc nhảy lên biệt thự phế tích trên đỉnh, sau đó lại lần phóng thích tinh thần lực, lần này Ôn Dao đem tinh thần lực hướng dưới nền đất thẩm thấu. Rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Dưới đáy thông đạo A tại biệt thự dưới nền đất có một cái tầng hầm, mà dưới đáy thất kết nối lấy một đầu dưới đáy thông đạo, không chỉ thông hướng nơi nào. Xem ra Mạo Đan Uy người này rất sớm đã lưu lại đường lui, khó trách trước đó nhìn thấy nho nhỏ cùng đại hoàng phản ứng đầu tiên là hướng trong phòng lui, hiện tại dưới đáy đích thật là so mặt đất an toàn nhiều. Mạn Mạn cùng Trường Phong lúc ấy bị nàng an bài những nhiệm vụ khác, hiện tại bên người chỉ có nho nhỏ cùng đại hoàng. Bất quá hiện tại hiển nhiên không có thời gian mang nàng đi tìm người. Ôn Dao đang nghĩ ngợi mình pha y chăng phải đi bộ quá khứ, liền cảm giác bên người có phong nhấc lên, quay đầu nhìn lại, đại hoàng đã kết thúc chiến đấu ra hiện tại nàng bên cạnh thân, nhưng là lúc này đại hoàng trạng thái tính không được quá tốt. Bộ lông màu vàng nóng có bị đốt cháy khét vết tích, trên cánh còn rơi một chu tờ mau, xích lại gần có thế nghe được một cô mùi khét. Nguyên trước khi đến những người kia mắt thấy đánh không lại, lại bởi vì bị đại hoàng trêu đùa mà tức giận, trực tiếp ăn vào một loại nào đó dược tề, bạo phát ra mạnh cùng tự thân mấy lần thực lực kinh khủng, để đại hoàng chịu không ít khổ đầu, nếu không phải một cái ở trên trời một chỗ bên trên, nói không chừng đại hoàng bị thương còn muốn KNZ. Bất quá bọn họ tiếp tục lực hiển nhiên không mạnh, còn không đợi xử lý đại hoàng, mình trước hết tiêu hao sinh mệnh mà chết rồi. Nho nhỏ đem phụ cận mặt đất đều biến thành mặt băng. Sau đó một cái đuôi hung hăng rút đi, đánh vào biến dị ngạc vương bên mặt, để nó trượt ra rất dài một khoảng cách, đem cách đó không xa phòng nhỏ cho trạng thái. Đáng tiếc đối phương biến thái lực phòng ngự khiến cho nó cũng không nhận được thương tổn quá lớn, nhỏ tiểu chính chuẩn bị không ngừng cố gắng, cũng cảm giác được chu người thật giống như cách mình càng ngày càng xa, quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung trung đại hoàng xẹt qua thân ảnh. Nhỏ tiểu nhất mặt một bức. Đây là đem nó từ bỏ nhất định là cái kia lớn ngốc cái giật dây nó chính là không quen nhìn chủ nhân thích nhất mình nhỏ tiểu cương rất thẳng người hướng đuổi theo, liền nghe đến phía bên phải truyền đến biến dị ngạc vương phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Mình còn không có tìm nó tính sổ sách nó gào cái gì gào nếu không phải nó chủ nhân làm sao vứt xuống mình đi rồi chủ nhân nói không chừng ghét bỏ nó vô dụng, còn không đánh lại một con thằn lằn đi thú nho nhỏ xoay người, màu vàng dựng thẳng đồng bên trong tản ra lạnh lùng khát máu quan mang. Nó nhất định phải chơi chết cái này ảnh hưởng nó đi tìm chủ nhân thằn lằn đi thú Ôn Dao không rõ ràng nhỏ trong lòng tiểu nhân lộ trình. Nàng biết biến dị ngạc vương lực phòng ngự phi thường biến thái, tinh thần lực công kích là thích hợp nhất, bất quá nàng cũng không tính bang nho nhỏ. Thế lực ngang nhau chiến đấu rất khó được, mà lại là không phổ biến chiến đấu loại hình, mặc dù có nhất định độ khó, nhưng là nàng tin tưởng nhỏ tiểu khả lấy, đỉnh ăn nhiều một chút đắng, nhưng là đối với nó tự thân tới nói lợi nhiều hơn hại. Chỉ có trong chiến đấu mới sẽ không ngừng trưởng thành. Đại hoàng tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Ôn Dao muốn dùng tinh thần lực đến xác định thông đạo dưới lòng đất phương hướng, cái này không hề giống trên mặt đất phóng thích tinh thần lực đơn giản như vậy, hao phí tinh thần lực gấp đôi số tăng trưởng. Oanh Ôn Dao đột nhiên nhướng mày, vừa mới thông đạo dưới lòng đất đột nhiên tăng vọt ra, mãnh liệt xung kích làm cho nàng không rút lui kịp tinh thần lực có chút khó chịu. Nhìn xem thấp đổ sụp một mảng lớn, còn đang không ngừng lan tràn ra mặt đất, Ôn Dao đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đây là phòng bị đằng sau có người đuổi theo mà làm được hai tay chuẩn bị a, thật đúng là nghĩ đến chú đáo. Đáng tiếc, Ôn Dao từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua từ thông đạo dưới lòng đất đuổi theo. Không có đuổi theo bao lâu, Ôn Dao liền để đại hoàng ngừng lại, nơi này là cái phân nhánh đường, dưới nền đất thông đạo chia làm ba phương hướng, hẳn là thông hướng địa phương khác nhau. Như vậy, người nàng muốn tìm là chạy phương hướng nào đâu, tinh thần lực hao phí đến hơi nhiều. Ôn Dao chuốt xuống một bình tinh thần lực khôi phục dược thể, sau đó tùy ý tuyển một cái phương hướng. Dù sao đại hoàng tốc độ tại cái kia, lại thêm tinh thần lực của nàng, không sợ đối phương chạy, chỉ bất quá tốn nhiều chút công phu thôi. Không bao lâu Ôn Dao liền phát hiện tại dưới đáy thông đạo không ngừng di động mấy người, bất quá, Mạo Đan Uy cũng không ở tại bên trong. Hắc ám trong thông đạo đưa tay không thấy được năm ngón, mấy người dùng tốc độ nhanh nhất của mình tại thông đạo chạy. A chạy ở sau cùng một người trong bóng đêm không cẩn thận bị thứ gì đẩy ta một chút, cả người ngã ra ngoài, hung hăng nhào trên mặt đất. Hắn lạnh hít một hơi, vặn vẹo vốn éo bả vai, chờ một lần nữa đứng lên, phát hiện người phía trước đã càng chạy càng xa, chỉ có thể mơ hồ nghe được phía trước truyền đến chạy bộ lúc. Nam tử nhếch miệng, vỗ vô ống quần, thấp giọng lẩm bẩm, để chúng ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, mình lại mang theo người thân đi nhà kho, thật tờ mở thảo đản. Hắn cắn miệng môi dưới nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, đã căn cứ đã loạn như vậy, ai biết cuối cùng còn có thể giữ được hay không, như vậy hắn tại sao muốn như thế, nghe lời hắn hoàn toàn có thể vụng trộm chạy đi, sau đó mang theo đồ vật chạy trốn A mà lại hiện tại nhà máy bên kia nhất định QNZ rối loạn, hắn thư A cơ đi lấy chút bạch phiến đang chạy, sau đó một lần nữa tìm nhỏ căn cứ, dù sao cũng so ở đây bị không làm người xem trọng A nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn càng là ngao ngoe muốn động, còn không đợi hắn biến thành hành động, liền nghe đến sơn băng địa liệt một tiếng vang thật lớn, cả cái thông đạo bắt đầu kịch liệt đung đưa, đỉnh đầu không ngừng có đá vụn rơi xuống, mà trước mặt hắn thông đạo bắt đầu đổ sụp, thậm chí nghe được chạy tại người phía trước tiếng kêu thảm thiết. Côn vợ ở, lạc mải chèn.